Chương 1462, Mai Phủ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm ngày thứ hai, Flander đế quốc các kỵ sĩ dậy thật sớm, bắt đầu thu dọn đồ vật. Phiệu đi ra chu lều vải, nhìn xem ấm áp trói trắng nói, hôm nay là cái thời tiết tốt. Lục chấp sự cầm một cái áo choàng khoác trên người Phiệu, quan tâm nói, vậy hạ, buổi sáng sương mù dày. Phiệu đáp lại mỉm cười, sau đó nhìn xem sẽ tiệt đại kỵ sĩ, hỏi, hôm qua muộn không có việc gì a đúng vậy, vậy hạ. Xeo tiệt đại kỵ sĩ cất giọng đáp. Bất quá sau đó liền ngáp một cái, nhìn xem tầm mắt một khối lớn đen lứ, rất rõ ràng hôm qua muộn ngủ không ngon. Triệu tập kỵ sĩ, nhóm chúng ta xuất phát, hôm nay muộn liền có thể thành ạt nôn thành ngủ ngon giấc. Phiêu âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, bệ hạ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức đáp, quay người bắt đầu xuống dưới chuẩn bị hết thảy. Kim Mạc nhìn qua trong doanh địa bận rộn các kỵ sĩ, nội tâm luôn cảm thấy là lạ, hy vọng lần này cũng có thể thuận thuận lợi lợi, dù sao theo đổ bộ ạ ở Cẩn Vương quốc đến bây giờ vẫn luôn là thắng lợi. Trải qua hơn một giờ triệu tập, điều chỉnh, 13,000 nhiều tên kỵ sĩ đã chờ xuất phát, đội ngũ sắp xếp rất dài, 5 người là một loạt dùng cái này sắp xếp xuống dưới, nhìn không thấy cuối. Mặc dù 5 người là một loạt xuống dưới đội ngũ hơi dài, nhưng là không có biện pháp, chật hẹp sơn cốc đạo lộ chỉ cho phép bọn hắn làm như vậy. Đạp đạp đạp làm sơ điều chỉnh về sau, chi này đội ngũ thật dài liền bắt đầu xuất phát, trải qua một muộn chỉnh đốn, các kỵ sĩ trên mặt vẻ mệt mỏi đã tiêu xuống dưới không ít, tăng thêm có nữ vương cổ vũ, càng làm cho bọn hắn đấu trí tràn đầy. Đi tại phía trước là 2 chi tuần tra kỵ sĩ, phân biệt có 2 tên kỵ sĩ trưởng dẫn theo bọn hắn. Một chi đội ngũ rất phía trước, đại quân đội còn không có khi xuất phát, bọn hắn liền xuất phát, mặt khác một chi đi theo đại quân đội cùng lúc xuất phát, đều là phụ trách phía trước dò đường làm việc. Phiêu ngẩng đầu nhìn xem hai bên cao cao vách núi, trong lòng có dũng khí cảm giác nói không ra lời, túi đầu trầm giọng nói, Kim Mạc, nhường các kỵ sĩ nhanh chóng tiến lên. Cái này đáng chết sơn cốc để cho ta rất không thoải mái. Vâng. Kim Mạc lập tức đáp, nói thật nàng QNZ có loại này cảm giác là lạ. Mặc dù địch nhân khả năng không lớn mai phục tại cái này hai bên cao cao trên vách núi, nhưng an tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng vó ngựa đàn sen các kỵ sĩ tiếng bước chân, cùng khôi giáp va chạm phát ra ngột ngạt tiếng vang. Càng là yên tĩnh cũng làm người ta càng là sợ hãi. Đặc biệt là ở chật hẹp sơn cốc đá vụn trên đường, tất cả nguy hiểm đều là không thể dự. Hơn 2 giờ, vẫn luôn không có chuyện gì phát sinh, Flander đế quốc kỵ sĩ đoàn tiến lên tại ưu tính sơn cốc đại đạo bên trong. Hai bên vách núi cũng chậm chậm bắt đầu biến thấp, không có cao không thể chạm cảm giác, hiện tại vách núi phảng phất chỉ cần thân thủ rất nhiều người, liền đều có thể leo đi lên. Lục chấp sự đảo mắt chu vi. Nội tâm siết chặt đến, bệ hạ, ta luôn cảm thấy có cố dự cảm xấu. Phiêu điểm nhẹ phía dưới, nói, cái này địa phương cho ta cảm giác nói không lên đây, tóm lại nhanh lên rời đi nơi này đi. Vâng. Lục chấp sự thoáng an tâm nhiều, nhưng là y hải nguyên không dám buông lỏng cảnh giác, lôi kéo dây cương tay nắm chặt hơn. Kim Mạc con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm vào phía trước. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem hai bên núi luôn cảm thấy kia cao cao vách núi sẽ có đồ vật chui ra ngoài, ngẫm lại toàn thân liền dùng mình một cái. Theo kỵ sĩ đoàn không ngừng xâm nhập, thời gian đã đi tới giữa trưa, mặc dù là mùa thu, nhưng là nhiệt độ vẫn có chút cao, các kỵ sĩ đã mồ hôi chảy đầy mặt, thỉnh thoảng còn có con muỗi một mực vòng quanh bọn hắn bay, quả thực để cho người ta rất bực bội. Phía trước hai chi dò đường kỵ sĩ không ngừng hướng không nhìn thấy cuối đường núi tiến lên, đằng sau đi theo phiệu bọn người. Hiu hiu hiu ưu tĩnh trong sơn cốc vang lên từng đạo tiếng xé gió, từng nhánh mũi tên bắn tại kỵ sĩ đoàn chính giữa, sau đó vang lên các kỵ sĩ tiếng kêu thảm thiết. A có mai phục, chạy mau. Mau bỏ đi lui, nhanh đi nói cho nữ vương bệ hạ, có mai phục. Các kỵ sĩ tiếng kêu thảm thiết. Tiếng la khóc bên thai không dứt, nguyên bản cả chỉnh tề đủ kỵ sĩ đoàn lập tức trở nên tán loạn, mỗi vị kỵ sĩ cũng bốn phía tháo chạy tìm che chắn vật, chiến mã bởi vì bị kinh hãi đến, chạy tán loạn khắp nơi. Phiệu nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy sau lưng kỵ sĩ cũng chạy trốn tứ phía, không trung còn thỉnh thoảng bắn đến từng nhánh mũi tên. Bệ hạ, mau tìm địa phương che chắn, nơi này có mai phục. Lục chấp sự lập tức ngăn tại Phiệu phía trước. Tìm che chắn nơi này đường núi như thế chật hẹp, tìm cái gì che chắn? Phiệu trầm giọng nói. Lục chấp sự đảo mắt chu vi, phát hiện ngoại trừ nghiêng vách núi, còn lại liền tràn đầy đá vụn đường núi, căn bản không có che chắn vật. Kim Mạc đầu tiên thời gian lấy ra một tấm chắn, hô, bệ hạ, ngài mau xuống ngựa, nhóm chúng ta tựa ở ven đường tránh một cái. Xeo tiệp đại kỵ sĩ rút ra kỵ sĩ phối kiếm, hô, bệ hạ, ngài trước trốn tránh, địch nhân không có khả năng một mực phát bắn tên mũi tên, ta đi trước quản lý một cái các kỵ sĩ. Phiệu trong nháy mắt tung người xuống ngựa, tại Kim Mạc bảo vệ dưới đi tới bên vách núi, nàng cả người cũng chôn ở 4-5 khối một tấm chắn về sau. Từng đội kỵ sĩ cũng đều kịp phản ứng, cầm một tấm chắn thủ hộ tại nữ vương bệ hạ phía trước. Phiệu theo một tấm chắn khe hở nhìn xem kêu loạn các kỵ sĩ, có thể là buông lỏng quá lâu, cũng có thể là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có đột nhiên xuất hiện đánh lén, phần lớn người tất cả đều chân tay luôn cuống. Chỉ có một số nhỏ biết rõ rút ra phối kiếm quơ, còn có cầm một tấm chắn cùng một chút hành lễ đón đỡ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ một tay cầm một tấm chắn đón đỡ, một tay lôi kéo dây cường, cất giọng hô to, tất cả đều bình tĩnh một chút, cho ta tỉnh lại. Hắn cưỡi chiến mã một mực tại kỵ sĩ đoàn bên trong vừa đi vừa về buôn tẩu, không trung mũi tên ngắn ngủi ngừng một hồi, tăng thêm các kỵ sĩ bởi vì đại kỵ sĩ tiếng la dần dần tỉnh táo lại. Nhao nhao đứng lên hội tụ thành một loạt, phía trước kỵ sĩ bắt đầu cầm một tấm chắn chống cự đợt tiếp theo tiến công. Đợt tiếp theo mũi tên tại 3 phút sau lại một lần nữa đánh tới, chỉ bất quá lần này phở lẽn đỡ đế quốc các kỵ sĩ sớm làm xong chuẩn bị, bị bắn bên trong kỵ sĩ về sau mấy chục tên, cái khác cũng không có chuyện. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nhìn thấy các kỵ sĩ dần dần khôi phục trật tự, liền nắm lấy một tấm chắn đi tới nữ vương bệ hạ bên cạnh, hỏi, bệ hạ, chúng ta bây giờ rút lui sao? Bây giờ còn chưa được, hiện tại rút lui chúng ta lương thực liền cũng bị mất. Phiệu trầm giọng nói. Xeo tiệp đại kỵ sĩ trọng trọng gật đầu, nói, biết rõ bệ hạ, liền chờ đối phương đình chỉ bắn mũi tên thời điểm lại rời đi nơi này. Truyền lời xuống dưới, hiện tại hướng phía trước tiếp tục đi tới. Phiệu cất giọng ra lệnh. Vâng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức đáp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.